Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 800, con kiến nhìn thế giới. Trở lại Vọng Tử Sơn, Vu Tuấn phạt Hoa Nhài đi bắt 3 lọ thủy tinh con kiến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra tinh thần lực. Tiếp tục nếm thử khống chế con kiến. Bất quá con kiến thực sự quá nhỏ. Tinh thần lực yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm ứng. Hắn bỏ ra không ít thời gian. Thật vất vả tìm tới con kiến thức hải. Nếu như người thức hải có một con chén nhỏ lớn như vậy. Như vậy con kiến thức hải liền so cây kim còn nhỏ. Nếu không phải trước đó hắn huấn luyện thiên sư năng lượng khống chế, đã có thể cảm giác được cực kỳ nhỏ sự vật, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Nhưng tìm tới về tìm tới, mỗi lần muốn đi ảnh hưởng nó tinh thần lực, con kiến thức hải liền nháy mắt bị nghiền vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Đảo mắt 3 bình con kiến đều bị chết sạch. Hoa Nhài đi bắt con kiến. Hoa Nhài kém chút từ trên cây quẳng xuống tới. Lúc này mới bao lâu? 3 bình con kiến, nói ít cũng có hàng ngàn con. Ngươi liền toàn bộ làm không có. Con kiến mặc dù tiểu, nhưng cũng là sinh mệnh a. Chủ nhân ngươi thật là tại tác nghiệt. Nhanh đi, Hoa Nhài tâm không cam tình không nguyện từ trên cây nhảy xuống tới. Cầm mấy cái lọ thủy tinh liền đi ra cửa. Vu Tuấn đánh một thùng nước giếng, đang chuẩn bị cho mình pha trà, điều giải một chút tâm tình. Đột nhiên phát hiện bên bàn bên trên còn muốn một con may mắn còn sống sót con kiến. Thế là hắn buông xuống trong tay ấm nước, chuẩn bị tiếp tục cầm cái này con kiến làm thí nghiệm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra tinh thần lực. Lấy nhất ôn hòa, mềm nhẹ nhất tư thế. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận con kiến thức hải. A, lần này giống như không chết. Vu Tuấn không khỏi nhãn tình sáng lên, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí thao tác tinh thần lực. Rốt cục thành công tiến vào con kiến thức hải, trong lòng hắn vui mừng. Kết quả tinh thần lực có chút ba động, cái này con kiến tựa như thụ đến nghiêm trọng kinh hãi. Trên bàn điên cuồng chạy loạn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái này con kiến điên rồi. Xem ra cái này tinh thần lực luyện tập so trước đó hai loại liên hệ càng thêm khó khăn. Không chỉ có yêu cầu đem tinh thần lực khống chế được cực kỳ nhỏ, còn không thể có bất cứ ba động gì. Tinh thần lực không chấn động liền mang ý nghĩa muốn khống chế cảm xúc. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn tâm như chỉ thủy. Đây quả thực là để người thành Phật nha. Chẳng lẽ lại muốn học lão hòa thượng như thế? Đả tọa nhập định, giống như cũng không đúng. Đả tọa nhập định tương đương với quan bế lục thức. Lại thế nào đi điều khiển con kiến? Lúc này nước trong bầu nước đã đốt lên. Hắn cầm lấy ấm nước hướng cái chén đổ nước. Vừa đến nửa chén, đột nhiên hiểu được, nếu như quan bế lục thức, làm được tâm như chỉ thủy, sau đó chỉ lưu một tia tinh thần lực cùng ngoại giới giữ liên lạc đâu. Tựa như đổ nước đồng dạng, ấm nước là hắn thức hải, cái chén chính là con kia con kiến, mà đổ ra nước chảy chính là tinh thần lực, mà lại hắn hiện tại đã có thể rút ra rất nhỏ thiên sư năng lượng. Nếu như lấy thiên sư năng lượng vì chất môi giới, tinh thần lực coi như lại nhỏ bé, cũng có thể bảo trì liên tiếp không ngừng. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn không khỏi cảm giác bỗng nhiên sáng sủa. Hệ thống an bài cái này luyện tập trình tự không phải không có đạo lý. Tranh thủ thời gian thử một chút. Hoa Nhài, con hàng này là đi Tây Tạng đào con kiến sao? Làm sao vẫn chưa trở lại? Không, không thể gấp. Càng là cái này thời điểm thì càng muốn tâm bình khí hòa. Thế là hắn một lần nữa cầm lấy ấm nước pha nước trà. Uống vài chén trà về sau, tâm tính đã chậm dần đến một loại vô hỷ vô bi trạng thái. Hoa Nhài lúc này cũng khiêng tam đại bình con kiến trở về. Lần này nó phát hung ác, trực tiếp đem tổ kiến cất vào bình bên trong. Hiện tại bên trong con kiến không biết gặp đến cái gì thiên tai nhân hòa, khắp nơi bò loạn, vì không bị người quấy rầy. Lần này hắn quyết định không tại trong nhà tranh luyện tập, mà là đi lầu ba, cũng nói cho lão Ngưu cùng Phương Hằng, mặc kệ chuyện gì đều không cần tới quấy rầy hắn. Tại mộc trên sàn nhà ngồi sau khi xuống tới, Vu Tuấn chọn chúng một con cường tráng kiến lính, phóng xuất ra một tia thiên sư năng lượng cùng nó tương liên. Sau đó bắt đầu đả tọa nhập định, rất nhanh liền tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Ngoại giới hết thảy đều bị ngăn cách, Vu Tuấn thức hải bên trong, lúc này chỉ có thiên sư năng lượng tồn tại. Hắn phóng xuất ra một tia tinh thần lực, thuận kia một tia thiên sư năng lượng, nhẹ nhõm tìm đến con kia kiến lính thức hải. Trải qua thí nghiệm, rốt cục lần nữa thành công tiến vào nó thức hải bên trong. Ông thức hải bên trong phảng phất phát ra một tiếng chấn động nhẹ nhẹ. Vu Tuấn đột nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn khác biệt. Trước mắt hình tượng giống như là cách một cái bội số nhỏ xuất kính lúp. Trong tầm mắt, ở giữa một mảnh tương đối rõ ràng, chung quanh một vòng liền rất mơ hồ, mà lại mặc kệ cái gì đồ vật, nhìn đều giống như vẽ ở một trang giấy bên trên, mà lại đều là đơn điệu màu xám. Hắn cũng có thể nhìn thấy bên cạnh bức họa đang di động, kia là một chút hình dạng bất quy tắc đồ vật, còn có một chút con kiến. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Ta đây là tiến vào vừa rồi cái này kiến lính thị giác sao? Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới qua, thế mà có thể lấy một con kiến thị giác nhìn cái này thế giới. Cái này cảm giác thật rất thần kỳ. Kết quả chính là bởi vì cái này có chút cảm xúc. Trước mắt hình tượng đột nhiên một trận rối loạn. Được, lại điên rồi một cái. Bất quá không quan hệ, có vừa rồi kinh nghiệm, hắn tùy tiện lại lần nữa khống chế được một con kiến. Lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí, tâm luôn phẳng lặng, tinh thần lực bình ổn được giống như đứng im. Thông qua cái này con kiến, hắn nhìn đến con kiến thế giới, nghe đến con kiến thanh âm, kỳ thật không tính là thanh âm, cũng không phải tinh thần lực giao lưu, đây là một loại tự giác. Trải qua ban sơ hỗn loạn về sau, đám kiến dần dần bình tĩnh xuống tới, mỗi một con kiến đều biết mình nên làm gì, chuyển bùn, vận lương ăn, tìm đồ ăn, hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Tràn đầy trật tự cảm giác, cái này khiến hắn không khỏi cảm khái. Nhân loại tự khoe là cao đẳng sinh vật, tạo dựng xã hội văn minh, nhưng rất nhiều địa phương lại ngay cả một đám con kiến cũng không bằng. Kết quả lại bởi vì cái này nho nhỏ cảm khái, cái này bị hắn khống chế mấy giờ con kiến, lại điên rồi. Tiếp xuống tới thời gian, Vu Tuấn toàn thân toàn ý đầu nhập, triệt để cho mình biến thành một con kiến, sau đó dựa theo con kiến bản tính hoạt động, đi bên ngoài tìm đồ ăn, ý đồ từ bình thủy tinh vách trong leo đi lên, ngẫu nhiên còn đi vận chuyển mấy con kiến trứng. Không biết qua bao lâu, thức hải bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. A, nhanh như vậy liền hoàn thành sao? Vu Tuấn buông ra cái này bị hắn khống chế 100 giờ con kiến, từ tĩnh dưỡng hình thức bên trong tỉnh lại, sau đó lại lần rơi vào trầm tư. Quá khứ cái này mấy ngày, trừ tinh thần lực càng thêm cô đọng, ổn định, khống chế tự nhiên bên ngoài, tâm tính càng là được đến sung túc tôi luyện. Hắn cảm giác hiện tại coi như ngây thơ sập xuống tới, hắn cũng sẽ không có một chút sốt ruột. Dạng này có phải là quá Phật một chút? Bất quá nghĩ lại, cái này cũng không tính là Phật. Hắn cái này gọi bình tĩnh. Đúng, nhất định là như vậy. Tổng kết hoàn tất về sau, hắn lại để cho ý thức trở về thức hải, nhìn xem kế tiếp thăng cấp nhiệm vụ là cái gì. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 42 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, con đường tu luyện, giảng cứu căng chặt có độ, mời túc chủ buông lỏng tâm tình, thanh trừ hai cái không hài hòa nhân tố, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 43 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/2, nhìn thấy cái này nhiệm vụ, Vu Tuấn không khỏi không còn gì để nói. Nói đến không hài hòa nhân tố là một bàn giá đỗ giống như. Cho đến bây giờ, hắn gặp đến hai lần không hài hòa nhân tố. Mỗi lần đều là trải qua gian khổ mới giải quyết. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng tuyệt đối xưng không lên nhẹ nhõm tốt a. Chỉ có thể nói hệ thống này là càng ngày càng ra. Hệ thống, cái này không hài hòa nhân tố nên đi chỗ nào tìm? Hệ thống, không hài hòa nhân tố thường thường có giảo hoạt, bí ẩn đặc tính, giỏi về ngụy trang, lừa gạt cùng mê hoặc, đưa chúng nó tìm kiếm ra, cũng là chí tôn thiên sư chỗ chức trách, xem ra là hỏi không đến cái gì tình báo. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Đầu tiên trải qua mấy lần huấn luyện, hắn chính cảm giác còn cần thời gian lắng đọng cùng vững chắc. Mà lại hiện tại hắn biết, lớn nhất không hài hòa nhân tố chính là gió kỳ. Chiếc nhẫn bên trong còn có hai cái tinh thần lực tù binh. Hiện tại hắn tinh thần lực lợi hại như vậy, nói không chừng có thể thẩm vấn ra chút gì, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới không hài hòa nhân tố. Nghĩ đến nơi này, hắn lấy trước xuất quan áp Mary chiếc nhẫn, sau đó để ý thức tiến vào chiếc nhẫn bên trong. Bị giam tại chiếc nhẫn bên trong Mary, hỗn hỗn độn độn không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy có người tiến đến, lập tức khẩn trương núp ở một cái góc. Ra, Vu Tuấn nghiêm nghị quát, đồng thời cường đại tinh thần lực giống như thực thể, chấn nhiếp Mary run lẩy bẩy. Mary cẩn thận chặt chẽ đi vào hắn trước mặt. Vu Tuấn thình lình phát hiện, hắn hiện tại giống như có thể nhìn đến Mary tinh thần lực. Tựa như thông qua con kiến con mắt nhìn thế giới đồng dạng. Mary tinh thần lực là một mảnh hỗn độn, nhưng rất rõ ràng có hai loại nhan sắc. Một loại là màu vàng sáng, một loại là màu đen, giống một đoàn đay rối giống như dây dưa đan xen vào nhau. Màu vàng sáng tinh thần lực là thuộc về nguyên bản Mary, màu đen hẳn là gió kỳ phân chia ra tới. Đã có thể thấy rõ ràng, hắn cũng trước không nói nhiều, khống chế thiên sư năng lượng, trước tiên đem bọn chúng tách ra lại nói. Mặc dù rất loạn, rất phức tạp, nhưng vừa vặn trải qua tinh thần lực huấn luyện, Vu Tuấn tâm tính vô cùng tốt, kiên nhẫn càng là sung túc, không chút hoang mang dọn dẹp cái này đoàn đay rối. Không biết dùng bao nhiêu thời gian, hai loại tinh thần lực rốt cục bị hắn hoàn toàn tách ra. A, ta vì sao lại dạng này rồi? Đây là Mary thanh âm. Ngươi lại đem chúng ta tinh thần lực tách ra. Đây là gió kỳ thanh âm. Ngươi làm như thế nào? Vu Tuấn phóng xuất ra tinh thần lực uy áp, đem Mary tinh thần lực nháy mắt chấn vỡ. Nữ nhân này dám can đảm để người tại đại hạ làm loạn, còn dám ăn cắp hắn thiên sư rau quả. Chết không có gì đáng tiếc. Nhìn thấy hoa nhài nháy mắt bị diệt, gió kỳ một tia tinh thần lực câm như hến. Vu Tuấn trầm giọng nói, đem người biết đến đều nói cho ta. Ta biết đến, ngươi cũng đã biết. Gió kỳ nói, ngươi bây giờ liền có thể diệt sát ta. Vu Tuấn nhíu mày, nếu như là đối mặt một người sống, hắn còn có thể thông qua ngữ khí, ánh mắt, tinh thần lực ba động các loại để phán đoán đối phương có hay không nói dối. Nhưng đối mặt một tia tinh thần lực, hắn còn không có dạng này kinh nghiệm, như vậy đến cùng làm sao phán đoán nó có hay không nói dối đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Trước kia đọc tiểu thuyết, có một loại gì siêu hồn đại pháp, giống như chính là quét hình người khác thức hải hoặc là tinh thần lực. Không biết có thể thực hiện hay không, mặc kệ được hay không, hắn cảm thấy đều có cần phải thử một lần. dù sao gió kỳ phân chia ra tới tinh thần lực tương đối nhiều. Cái này chơi hỏng, Lỗ Nguyên Hạo bên kia còn có một cái. Thế là hắn để cho mình tinh thần lực phân chia ra vô số nhỏ bé lại dày đặc sợi tơ. Giống một chương lưới lớn canh chừng kỳ tinh thần lực bao vây lại. Siêu hồn, a, thanh âm thống khổ tại hắn thức hải bên trong vang lên. Gió kỳ cái này một tia tinh thần lực, bị cắt chém thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, tựa như một đống tro bụi tản mát tại màu đen không gian. Rất nhanh liền chôn vùi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để Vu Tuấn mừng rỡ là, vô số tin tức tràn vào hắn thức hải, đồng thời tạo thành một tấm màu đen tấm thẻ. Tấm thẻ này không có cái gì hình tượng cùng thanh âm, chỉ có một chút ký ức tin tức, nhưng tìm đọc so hình ảnh càng thêm thuận tiện. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trên tin tức liền có thể rõ ràng bị hắn biết được. Không có một tia bỏ sót, không sai, lại nắm giữ một loại tinh thần lực phương pháp sử dụng. Về sau gặp lại mạnh miệng gia hỏa, trực tiếp dùng loại phương pháp này lục soát hắn hồn. Bất quá phương pháp này cũng có khuyết điểm. Một khi sử dụng, đối phương tinh thần lực nháy mắt liền sẽ chôn vùi. Hồn phi phách tán, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.